Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, khi dễ người cảm giác thực tốt. Các ngươi già yếu như vậy chí đồng học, vậy thì không oan. Bội Bội nở nụ cười, Diêu Tĩnh Du cũng cùng theo một lúc cười, tựa hồ cảm thấy như vậy kẻ sướng người họa rất thoải mái. Các ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này khi dễ nữ nhi của ta, tốt ở phía sau. Trương Vinh rốt cục gấp trở về rồi, thoáng cái liền vọt vào đám người, ngăn ở con gái phía trước, mặt đen lên nói ra, thân thể đều giận đến có chút phát run. Từ Trương Băng gặp chuyện không may về sau, Trương Vinh một mực đều ở hối hận, tự trách mình không có bảo vệ tốt con gái. Kỳ thật việc này phát sinh ở biên thành, thật đúng là không thể trách hắn, chỉ là làm cha mẹ, nhi tử vừa ra sự tình, luôn thói quen đem trách nhiệm quy đến trên người mình. Hôm nay con gái ở trường học cũng ngốc không nổi nữa, còn kém cuối cùng một cái học kỳ không hoàn thành việc học. Vài chục năm gian khổ học tập toàn bộ uổng phí công phu. Công tác cũng không có phân phối. Trương Vinh chỉ cần nghĩ tới đến tự ủy khuất đắc muốn khóc. Không nghĩ tới trốn ở chỗ này làm tiểu sinh ý, bán cái xào phấn cơm chiên, rõ ràng cũng bị người đánh lên cửa để khi phụ. Nếu không trông thấy đối phương người đông thế mạnh, sợ con gái có hại chịu thiệt, Trương Vinh đã sớm theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta khi dễ nàng cái gì? Khi dễ nàng cái gì? Chúng ta bất quá là đang nói một sự thật. Ai kêu chính cô ta như vậy ngu xuẩn, được lừa gạt, ném chúng ta đồng học mặt, ném chúng ta Thiên Nam Đại học mặt. Diêu Tĩnh Du lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Diêu. Diêu cái gì đồng học? Chính là ngươi làm hại nhà của ta Băng Băng nghỉ học. Ngươi đem nhà của ta Băng Băng hại thành dạng như vậy. Ngươi còn không chịu bỏ qua, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi tuổi còn nhỏ, lương tâm rất xấu rồi. Trương Vinh vừa thương xót lại phẫn nộ giống lên, ai ai, nói cái gì đó, ngươi mắng ai lương tâm hư lắm rồi. Bên này mái hiên lập tức tựu giận Diêu Tĩnh Du bạn trai, bước nhanh đến phía trước, đứng ở Trương Vinh trước mặt. Diêu Tĩnh Du người nam này bạn, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân tinh xảo ngắn tay đồ thể thao, lỏa lồ cánh tay thượng cơ thể cù kết, xem xét chính là kinh nghiệm rèn luyện người, ngẩng lên thật cao đầu, một bộ rất ngạo khí bộ dạng. Diêu Tĩnh Du bọn hắn tổng cộng đến 4 người, 2 nam 2 nữ, vốn là chỉ có 2 cái nữ hài tiến lên ép buộc Trương Băng, 2 cái nam tử trẻ tuổi một mực đều đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hai người trong miệng đều ngậm lấy điếu thuốc, thần thái chẳng hề để ý, xem xét chính là nhìn quen đại quen mặt. Vu Thiết Dực trong nhà vốn cũng rất giàu có, Vu Thiết Dực chính mình chẳng những là hàng hiệu sinh viên, có lẽ hay là tự do vật lộn cao thủ tại Vân Đô thành phố cái vòng nhỏ hẹp ở phía trong. Vu Thiết Dực là rất nổi danh khí, cái kia trọn vẹn thoát thai tự Vịnh Xuân quyền nam phái đoàn đà. Trong hội mấy cái nhân vật lợi hại cũng than thở có ra. Cứ việc không phải đứng đắn đường lối, thực tế hiệu quả lại thần kỳ tốt. Đầu năm nay, chơi tự do vật lộn phải sáng tạo cái mới. Lưng tựa đại thụ, còn trẻ tiền nhiều, thuộc hạ còn có vài cái chân công phu. Cũng khó trách Vu Thiết Dực tâm tính hài lòng, bế nghễ hết thảy, hắn và Diêu Tĩnh Du cũng chỉ là chơi đùa. Cũng không có đem nàng trở thành nghiêm túc bạn gái. Nhưng đã hiện tại Diêu Tĩnh Du còn là nữ nhân của hắn, hắn dĩ nhiên là làm cái lồng cho nàng, không thể để cho người khác khi dễ. Về phần Diêu Tĩnh Du khi dễ người khác, ở Vu Thiết Dực xem ra đó là thiên kinh địa nghĩa. Hắn tại thiếu nữ nhân không đi khi dễ người khác, chẳng lẽ còn chờ người ta đến thăm để khi phụ nói ngắn lại một câu, hắn tại thiếu nữ nhân có thể khi dễ ngươi, đó là cho mặt mũi ngươi. đừng không tán thưởng. Các ngươi lương tâm chính là hư lắm rồi. Các ngươi khi dễ người. Trương Vinh khí vô cùng, duỗi ra ngón tay chỉ hướng Vu Thiết Dực, run lẩy bẩy sâu sâu kêu lên. Ai, ta cảnh cáo ngươi, đừng sở trường chỉ vào người của ta. Ca ta phiền nhất người ta chỉ ta. Vu Thiết Dực lệch ra cái đầu, lạnh lùng nói ra. Các ngươi lập tức đi, lập tức rời đi tại đây. Không nên ở chỗ này nháo sự. Trương Vinh tức giận đến không có cách nào khác. Thân thủ chỉ vào hắn, không ngừng nói ra, xúc vật, lão già kia, cho mặt không biết xấu hổ, nói tất cả không cần phải sở trường chỉ vào người của ta. Ba tương đương, Vu Thiết Dực mặt trầm xuống, cánh tay vừa nhấc, một cái tát tựu vung tới. Trương Vinh lớn tuổi, phản ứng tự nhiên xa không bằng người trẻ tuổi như vậy nhanh nhẹn. Nói sau cũng không nghĩ tới người này nói động thủ tự động thủ. Một chút cũng không cố kỵ, lập tức hào không phòng bị, bị thân thiết cắt một cái đại tát tai vung trên mặt. Cả người lập tức hướng bên cạnh một cái lảo đảo, đứng không vững, lên tiếng ngã xuống đất. Ai, đánh người, để làm chi đánh người, quá hư không tưởng nổi rồi. Đúng đấy, chính là... Còn trẻ như vậy, khi dễ một cái lão nhân, tính toán cái gì bổn sự, cái này xem như chọc tổ ong. Một đống người ồn ào bắt đầu đứng dậy, không phục là không phục đứng ra. Vu Thiết Dực nâng lên tay kia, vỗ nhẹ nhẹ đập tay phải, hai mắt xung quét qua, cười lạnh nói, người vây xem cũng không hoàn toàn là tại phụ cận khai mở hộp số. Không ít là thực khách. Mọi người tuy nhiên không quen nhìn Vu Thiết Dực như vậy khi dễ người. Trong khoảng thời gian ngắn thực sự không có người chủ động đứng ra. Dù sao xem cái này thân thể, người bình thường thật đúng là không có nắm chắc hàng được hắn. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống là cần bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, giống vài câu tự vụng trộm chạy đi không tính. Ngươi dựa vào cái gì đánh người, Trương Băng tiến lên hai bước. Đem bả ngã xuống đất, Trương Vinh nâng dậy đến, gắt gao nhìn thẳng Vu Thiết Dực, cắn răng hỏi, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Vu Thiết Dực cao thấp dò xét nàng vài lần, khóe miệng một kéo, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, không nói một lời, phủi tay, xoay người rời đi. Ngươi đứng lại. Đúng lúc này, một tiếng gầm lên, có người trong đám người kia ra. Nhìn kỹ lại, lại là một người 20 tuổi xuất đầu nam hài, giống như Trương Băng, ăn mặc ngắn tay tê sớt, trắng bệch quần jean, một đôi plastic giày sang đan, làn da vi hơi hắc, mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ vẻ. Ngươi là người nào, dựa vào cái gì đến nơi đây khi dễ người? Tê sớt nam hài bước đi đến Trương Băng bên người, hướng Vu Thiết Dực trợn mắt nhìn. Phía sau hắn còn đi theo hai gã nam tử trẻ tuổi. Xem trang phục, đều là kề bên này khai mở hộp số tiểu lão bản hoặc là nhân viên phục vụ. Vu Thiết Dực tự nở nụ cười. Ánh mắt tại vài người trên người qua lại quét qua. Khóe miệng có chút dơ lên. Khinh thường thần sắc càng thêm rõ ràng. Như thế nào, người không phục, ta liền cho không phục. Làm sao vậy? Tê sớt nam hài cũng nổi giận, náo nhiệt bảo nói, Vu Thiết Dực cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Hai tay một trương tấm, vừa cười vừa nói, không phục đến đánh ta. Lời vừa nói ra, vốn là còn có chút tiếng động lớn nào ầm ĩ hiện trường thoáng cái tựu an tĩnh lại. Mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng yên cùng đợi tình thế tiến thêm một bước phát triển. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hung hăng càn quấy đại gia hỏa đều gặp, nhưng tượng kiêu ngạo như vậy, thật đúng là chưa thấy qua, ngay nghe đều rất ít nghe nói qua. Ngay tê sớt nam hài đều có điểm bị chấn trụ, riêng lấy dáng người mà nói, cái kia thân thể xác thực so ra kém Vu Thiết Dực như vậy vững chắc. Đến đánh ta. Vu Thiết Dực khóe miệng dáng tươi cười càng thêm khinh thường. như thế nào? Không dám, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Huynh đệ, muốn chơi anh hùng cứu mỹ nhân, đó là phải có bản lĩnh thật sự. Quang hội gào to khó mà làm được. Nếu không như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Một mình ngươi không dám thượng, vậy các ngươi tựu ba người cùng tiến lên. Tay không không có nắm chắc, vậy các ngươi tựu thao ra hỏa. Tóm lại cái gì ra hỏa tiện tay các ngươi tựu thao cái gì ra hỏa. Ta không sao cả, dù sao đánh một người là đánh, đánh 10 cái cũng là đánh. Thật sự, ta không quan tâm, các ngươi tùy tiện. Rõ ràng nghe được có người nuốt nước miếng thanh âm. Ngay xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng không tự chủ được mà khẩn trương lên. Như vậy khiêu khích, tượng đất cũng có 3 phần nóng tính. Xúc vật, quá kiêu ngạo rồi. Xuất hiện trước nhất tê sớt nam hài còn không nói gì. Ngược lại đem bả phía sau một cái nam hài chọc giận. Người nam này hài nhìn về phía trên cùng đứng ở Trương Băng bên người chính là cái kia tê sớt nam. Hai trường không sai biệt nhiều. Có thể là hai huynh đệ bị triệt để chọc giận cái này. Thoáng trẻ trung điểm, hẳn là đệ đệ. Trẻ trung nam hài một tiếng gầm lên, nổi giận đùng đùng về phía Vu Thiết Dực nhào tới. Vu Thiết Dực dẹp lấy miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Đợi trẻ trung nam hài bổ nhào vào bên người thời điểm, khôn ngoan lược hướng bên cạnh hơi nghiêng thân thể, dưới chân vừa nhấc, giương tay thuận thế vùng. Trẻ trung nam hài lập tức tựu đứng không vững, một cái miệng gặm đất tựu té xuống, nặng nề ngã trên mặt đất. Nếu không hắn phản ứng đủ nhanh nhẹn, kịp thời giơ tay lên ngăn cản dưới mình 3 nơi, chỉ lần này ít nhất cũng sẽ ngã rơi vài cái răng. Làm cho là như thế, trong lúc nhất thời cũng rơi tráng váng đầu hoa mắt, gục ở chỗ này dầm gì không đứng dậy được. Tự do vật lộn thuật ở phía trong tá lực đả lực là một loại tương đương trụ cột kỹ xảo, mỗi người nhập môn không lâu đều muốn học, chỉ có điều Vu Thiết Dực dùng đặc biệt thuần thục mà thôi. Lại đến, kế tiếp là ai? Vu Thiết Dực nhìn cũng không nhìn quỳ rạp trên mặt đất trẻ trung nam hài liếc. Ánh mắt chỉ ở tê sớt nam hài cùng khác một người tuổi còn trẻ trên mặt quét tới quét lui. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Luyện nhiều năm như vậy tự do vật lộn, đa số thời điểm đều là cùng người tại trên lôi đài đối luyện. Loại này, thực chiến cơ hội, quá ít. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngoặc kép, ta đã quên. Các người sợ hãi, các người cũng biết, không phải là đối thủ của ta. Nếu không như vậy, ta mở u tay trái ở sau lưng, chỉ dùng tay phải. Nói xong, tựu giương lên tay phải của mình. Hai người các ngươi cùng tiến lên, ta liền cho dùng cái này chích tay phải. Tay trái cam đoan bất động, thế nào còn không dám. Phi, thực đặc biệt sao không có tí sức lực nào. Là người liền chịu không được loại này khiêu khích. A quan, thượng, đánh hắn. Đúng, quan ca, đánh hắn, đánh ngã hắn. Nhìn hắn còn kiêu ngạo như vậy không? Không chỉ nói người trong cuộc, coi như là vây xem ăn dưa quần chúng cũng bây giờ nhìn không nổi nữa. Ào ào quát to lên, Vu Thiết Dực ánh mắt càng thêm hưng phấn lên. Y-a-a, a, tê sớt nam hài cũng nhịn không được nữa. Một tiếng gầm lên, về phía trước mãnh liệt phốc mà đi. Khác một người tuổi còn trẻ cũng theo bên cạnh đánh tới. Cái này đương lúc, tự nhiên là không nói cái gì quy củ. Nhưng là, kết quả cùng vừa rồi cũng không có gì khác nhau. Một hồi răng rắc thanh âm vang lên. Tì sớt nam hài cùng đồng bạn của hắn lập tức đã bị đánh ngã xuống đất. Vu Thiết Dực thật sự chỉ dùng một tay. Tay trái từ đầu đến cuối đều chắp ở sau người. Quá kém. Hoàn toàn không lịch sự đánh, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Vu Thiết Dực dẹp lấy miệng, không ngừng mà lắc đầu. Diêu Tĩnh Du cùng Bội Bội không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được vẻ khiếp sợ. Đương nhiên, cũng có ngoài ý liệu kinh hỉ. Các nàng mặc dù biết Vu Thiết Dực luyện qua võ thuật, lại không nghĩ rằng lợi hại đến loại trình độ này. Vừa mới chứng kiến đứng ra ba cái lớn tiểu gia hỏa, trong lòng hai người còn có chút tâm thần bất định. Hiện tại đó là một chút cũng không cần phải lo lắng. Ở nơi này là đánh nhau, quả thực chính là khi dễ người. Chỉ có điều, trong đầu như thế nào như vậy thoải mái nì khi dễ người cảm giác thực tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.